Chương 299, bái phòng các tộc. Tại hiểu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ý tứ về sau, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền lập tức triển khai hành động. Muốn tìm một cái nhẫn thuật, phương pháp nhanh nhất là cái gì cái kia chính là mở rộng mình lục soát phạm vi, dù sao toàn bộ giới nỉ giả nhẫn thuật không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Muốn là mình cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hai người từng bước đi tìm, chỉ sợ tìm tơ ý thuật kia, đều phải tốt mấy năm trôi qua. Đến lúc đó, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Loại tình huống này, biện pháp tốt nhất, liền là mở rộng mình lục soát phạm vi, không chỉ có mình đi tìm, cũng muốn phát động trong thôn người còn lại đi tìm, mặc dù tình huống QNZ rất xa vời, bất quá tỷ lệ lại phải lớn đến nhiều. Bởi vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đã bắt đầu chuẩn bị đến cổ nổ hạ từng cái thị tộc bên trong, đi từng bước hỏi thăm, thậm chí xin nhờ đối phương hỗ trợ. Cái thứ nhất xuất hiện tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ trong đầu dĩ nhiên chính là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, Uchiha nhất tộc. Tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ thực lực mạnh mẽ, nhân thuật thần bí, đây là Uchiha nhất tộc cho tất cả mọi người ấn tượng. Xa gì gẳng. Càng là giới nỉ dạ bên trong tất cả đại tộc đều hâm mộ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Không phải cô nô hạ, mà là toàn bộ giới nỉ dạ tìm kiếm nhận thuật loại sự tình này, Uchiha phủ gạ cụ, cũng là thích hợp nhất bất quá. Rất nhanh, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền đạt tới cảnh giới trong ban. Thời gian này điểm, Uchiha phủ gạ cụ, hẳn là tại cảnh giới ban, vội vàng trong thôn các hạng công việc. Xin hỏi. Uchiha tộc trưởng có đây không cực kỳ khách khí, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đối cảnh giới ban người nói. À, là mì nạ tổ A một bên, mấy cái Uchiha tộc nhân QNZ Hàn Huyên nói, nhanh như vậy liền trở lại, chiến tranh đã kết thúc đúng vậy à, bởi vì trong lòng có việc, cho nên cũng nhanh gì hải dạ lao sư bọn hắn một bước trở về, phụ gạ cụ tộc trưởng, không tại cái này sao nạ mì cả giờ mì nạ tổ lại lặp lại một lần. Nghe vậy, Uchiha tộc nhân mặt lộ vẻ khó xử, tộc trưởng hắn, đã thật lâu không có tới nơi này, những ngày gần đây, hắn đều bận rộn sự tình khác, bất quá, tộc trưởng hiện tại hẳn là còn tại trong thôn, ngươi tìm hắn có chuyện gì gấp sao cố ý, Uchiha tộc nhân cũng không có nói cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liên quan tới Uchiha phủ gạ cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dù sao Uchiha nhất tộc trong lòng người cu nở dê minh bạch, tiếp đó, Uchiha nhất tộc phương hướng. Liền là không để ý hổ cả đời thứ ba cảnh cáo, cùng ý dù nạ đại nhân cùng dù hỉ cụ hệ này tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Cứ như vậy, Uchiha nhất tộc rất có thể cùng hổ cả đời thứ ba, sĩ mù dạ đạn dồ đứng tại mặt đối lập mà nạ mì cả giờ mì nạ tô lập trường, rất rõ ràng, là thuộc về hổ cả đời thứ ba tập đoàn. Không phải rất chuyện khẩn cấp, nếu như không có ở đây, ta đổi thiên lại đến a nạ mì cả giờ mì nạ tô nói ra, quay người liền rời đi. Uchiha phủ gạ cụ không tại, có chút vượt quá nạ mì cả giờ mì nạ tổ dự kiến, dù sao Uchiha nhất tộc cũng chưa tham gia chiến tranh, lúc này thôn, lại có chuyện gì đáng giá Uchiha phủ gạ cụ tự mình bận rộn không thèm để ý cái này việc nhỏ xen giữa, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lại hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Trong thôn hứa bao lớn tộc đều ra ngoài chiến tranh, còn lại cũng đều là một chút nhỏ thị tộc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê không quan tâm như vậy nhiều, vô luận muốn đi đại tộc vẫn là tiểu tộc, đều mười phần ôn nhu, khách khí. Đương nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên nhớ kỹ xả dù tổ bị hỉ dù rẽn nói tới không cần tiết lộ, bởi vậy hắn chỉ nói hỗ trợ nghe ngóng nhân thuật, đối nam tử xa lạ sự tình, không nhắc tới một lời. Không trải qua đến đáp án, đơn giản đều là hoàn toàn không nghe nói, chưa từng nghe thấy, thiên phương dạ đàm loại hình. Dù sao liên xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng không biết, nhỏ thị tộc biết đến tỷ lệ, rõ ràng thấp hơn. Cũng may nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đến nhất tộc đến chạy trước, không biết chạy bao lâu, cô nô hạ bên trong đại bộ phận thị tộc, đã bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi toàn bộ. Không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn như cũ không buông bỏ, con mắt màu xanh lam bên trong. Lóe ra động lòng người hào quang. Inuzuka nhất tộc, Abzem nhất tộc, Zamanaka nhất tộc, Akimichia nhất tộc, Hạ Tạc nhất tộc, Shimuza nhất tộc mỗi cái đại tộc, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cơ hồ đều đi khắp cả. Còn có một tộc kia không có bái phỏng qua cẩn thận tự hỏi có cái gì bỏ sót địa phương. Đột nhiên, Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vỗ chán của mình, có chút tự trách. Mình, làm sao đem nạ giả nhất tộc đem quên đi? Vô luận cô nổ hạ loại nào thời kỳ, nạ giả nhất tộc, nhưng đều tại trong thôn đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Với lại nạ giả tộc trưởng kiến thức rộng rãi, nói không chừng, có như vậy một tia tỷ lệ. Trong lòng giấy lên hy vọng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tốc độ cũng nhanh hơn. Rất nhanh liền đạt tới nạ giả nhất tộc tộc địa. Có thể hay không giúp ta tìm một cái nạ giả tộc trưởng? Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ 10 phần khách khí phải nói. Bởi vì là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thỉnh cầu, thủ vệ cũng không dám lười biếng, lập tức tiến đến thông báo. Tộc trưởng, có người cầu kiến. Không nhìn thấy ta chính đang đàm luận sao lúc này, nạ giả tộc trưởng đang cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ thương lượng như thế nào đi gặp ủ trí hạ ý dù nạ sự tình. Đột nhiên bị một tiếng này đánh đoạn, để nạ giả tộc trưởng có chút không thoải mái. Thế nhưng là tộc trưởng, cầu kiến người, là nạ mi cạ giơ mi nạ tổ. Thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí phải nói. A mi nạ tổ nghe vậy, nạ giả tộc trưởng hơi kinh ngạc. Một bên, Uchiha phủ gạ củ cu nở dê hơi kinh ngạc, dù sao dựa theo tình báo, đại bộ đội tối thiểu còn có 2-3 thiên mới có thể trở về đến cổ nổ hạ. Có thể làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế ổn trọng người nhịn không được sớm về thôn, chẳng lẽ nói, lại chuyện gì xảy ra để mỉ nạ tổ vào đi. Nạ giả tộc trưởng cu nở dê lập tức kịp phản ứng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thế nhưng là cùng xa nhẫn một trận chiến nhân vật anh hùng, chính là bởi vì hắn trọng tỏa xa nhẫn tinh nhuệ, mới đưa đến chiến tranh nhanh như vậy liền kết thúc. Khó mà nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền sẽ trở thành đời kế tiếp thật tốt hồ cả. Bởi vậy, nạ giả tộc trưởng cu nở dê không dám thất lễ. Rất nhanh, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền đi tới hai người trước mặt. Ân phù gạ cụ tộc trưởng, ngươi cũng ở nơi đây nạ mì cả giờ mì nạ tổ tương đương kinh hỉ phải nói. A làm sao vậy, mì nạ tổ ủ trì hạ phủ gạ cụ có chút mộng bức, mình cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, giống như không có gì gặp nhau a quan hệ của hai người, cu nở dê không cứ gọi được tốt, hắn làm sao lại hưng phấn như vậy có chuyện. Ta muốn nhờ hai vị tộc trưởng hỗ trợ, không biết, các ngươi có nghe nói hay không qua một loại nhẫn thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem thời không ở giữa nhẫn thuật một chuyện nói ra, tự nhiên, đem nam tử xa lạ sự tình tóm tắt đi. Nghe vậy, nạ giả tộc trưởng cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ, xuất hiện hai loại biểu lộ nạ giả tộc trưởng, là cao mày. Mà ủ trí hạ phủ gạ cụ, thì là mặt lộ vẻ khó xử, phảng phất, có cái gì nan ngôn chi ẩn.